không nghĩ sẽ yêu em. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Thiên đi đến nhà tìm Nhược Nhược, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nhược Nhược quyết định không ở lại đây nữa, đã có quá nhiều phiền phức, cô đến đây làm gì? Đi đi, Nhược Nhược không muốn nhìn đến mặt Tự Thiên, đi từ đây về sau sẽ không còn là bạn bè nữa, và cô cũng quyết định về quê xin lỗi mẹ và không sống ở đâu tốt bằng sống với mẹ, cô không muốn phải đau đầu nghĩ tới chuyện này nữa. Đợi mày đi khỏi đây, tao sẽ giải quyết Đường Lan Hân, mày định giở trò bỏ đi để phàm kéo lại Nan Nỉ à, cũng cao tay lắm đó. Thiên đi hằn học nghĩ ngợi, Nhược Nhược bỏ đi là vì muốn kết thúc chuyện này, chứ hoàn toàn không có ý khác, cô sẽ xóa tất cả quên luôn anh dù anh là ký ức ngọt ngào và lắm đắng cay. Trong phòng chủ tịch, Thiên Phong đang ngồi vào ghế của Ôn Thiếu Phàm chơi game vì anh đã đi họp, Trương Nam rảnh rỗi nên ở lại phòng chủ tịch đợi anh đi họp. Trương Nam, anh thấy Nhược Nhược đó thế nào? À, tôi thấy cô ta chẳng có điểm nào tốt cả, nhưng đối với cô ta thì đại thiếu gia quá là tràn đầy cảm xúc, tôi theo đại thiếu gia đã lâu vẫn chưa có được cảm giác đó. Trương Nam nhắc đến cô liền không vui, anh và Thiên Phong có cùng chí hướng là không ưa cô, nên chỉ có thể nói về cô theo chiều hướng xấu nhất. Đúng, tôi cũng thấy vậy, cảm xúc mà anh nói có phải là... Trên giường, Trương Nam, anh theo Phàm Soái đã lâu tất nhiên phải biết là anh trai tôi không có cảm tình sâu sắc với ai hết, nên tình cảm này là khao khát trên giường, chứ loại như cô ta thì cần gì phải nhọc công. Thiên Phong đưa ra kết luận, đầu óc con người này lúc nào cũng vậy, chỉ có Uyển Uyển mới trị được anh ta, nghe anh ta nói Trương Nam cũng lên tiếng. Phải vậy không, Ôn chủ tịch làm gì cũng chính xác và dứt khoát, chẳng lẽ muốn đưa cô ta lên giường mà phải chần chừ đến thời điểm này vẫn chưa xong. Trương Nam hơi nghi ngờ về phân tích của Thiên Phong, nhưng Thiên Phong đã nhanh miệng nói. Anh không biết gì hết, Phàm Soái bận quá làm gì có thời gian, cứ nghĩ xem nếu là anh có từ chối không khi ở trên giường. Nói xem, làm gì từ chối được, đúng chưa? Thiên Phong danh ma đang nheo mắt khi nói về mấy chuyện đó, cứ nghĩ ai cũng như mình, Trương Nam cũng thuộc thể loại giống anh ta nên cười khẩy cho là đúng. Đúng là Phàm Soái bận quá, còn cô ta thì cứ nhởn nhơ trước mắt giả nai. Trương Nam đăm chiêu suy nghĩ, Thiên Phong đến cặp cổ anh ta bày ra một kế. Tôi chẳng ưa gì bộ mặt giả tạo của cô ta hết, suốt ngày lôi kéo Tiểu Uyển xa lánh tôi, sau chuyện này Phàm Soái nhất định sẽ chẳng cần cô ta nữa, còn cô ta cũng sẽ tự mình rời đi. Cách gì, Trương Nam, khi nào Phàm Soái đi họp về hãy cho Phàm Soái uống cái này, còn về phần Nhược Nhược cứ để tôi. Ôn Thiên Phong đưa cho Trương Nam một cái lọ nhỏ, Trương Nam liền hiểu ý Thiên Phong luôn nghĩ sự nhai nhưa giữa cô và anh chỉ có một việc xấu xa như Thiên Phong đang nghĩ trong đầu. Tổn thư, hôm nay còn cuộc họp nào nữa không? Ôn Thiếu Phàm họp xong thì bước vào phòng, Thiên Phong đã bỏ đi còn Trương Nam đã nhanh tay chút lọ thuốc vào ly nước lọc. Ôn chủ tịch uống ly nước đi đã, hôm nay Ôn chủ tịch có cuộc hẹn với công ty xây dựng ở khách sạn Lis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nam đưa ly nước lên tận môi anh, sau đó bày ra một lý do, anh chưa kịp uống thì Tổn Thư đã giật ly nước chu mỏ cãi. Ôn chủ tịch làm gì có cuộc họp nào với công ty xây dựng nhỏ bé gì gì đó. Mà sao tôi không biết, Trương Nam nhăn nhó chỉ muốn nện cho cô một cái vào đầu, đã vậy cô còn có ý định uống ly nước nữa chứ. Cô thì biết cái gì, tránh sang một bên, Ôn chủ tịch uống nước đi đã, sau đó chúng ta đi đến khách sạn Lis, đây là cuộc hẹn quan trọng mà. Ôn Thiếu Phàm nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ chiều, anh cũng không muốn về biệt thự, đang lúc rảnh để tránh nghĩ ngợi về cô thì tốt nhất là lao đầu vào công việc, anh uống cạn ly nước trên tay Tổn Thư sau đó đi ra xe. Trương Nam cười thầm đắc ý, ha ha, sắp có chuyện tốt rồi Tổn Thư, từ từ cô sẽ biết. Hừ, cứ bí ẩn đi, rồi thế nào anh cũng bị Ôn chủ tịch cho một trận. Tổn Thư nhắc khéo, Trương Nam vẫn không màng, cách Trương.